Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, đón gió đợi trăng. Cái gì đồ chơi? Nhị Ngưu sững sờ, hiển nhiên trước tiên không nghĩ tới Hứa Thanh nơi này gọi lại chính mình. Lại nói lên một câu như vậy, nhưng hắn làm người từng trải, tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức phản ứng lại. Ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, thân thể trong nháy mắt liền từ xa đến Hứa Thanh trước mặt. Trong mắt bốc lên ánh sáng. Tiểu A Thanh, ngươi khai khiếu rồi sao? Đây là tiết tấu muốn làm đại sự sao? Ai nha nha, ta như thế nào cảm giác ta so với ngươi còn hưng phấn hơn đâu? Nhị Ngưu tinh thần phấn chấn, đều đã quên muốn đi tìm sư tôn sự tình, mà bị Nhị Ngưu nhìn chằm chằm như vậy. Đáy lòng Hứa Thanh rất mất tự nhiên, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt như thường. Nhàn nhạt mở miệng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhị Ngưu cười hắc hắc, giơ tay lấy ra hơn 10 cái hộp, toàn bộ đưa cho Hứa Thanh. Phương diện này đều là trên cây châm, trên cơ bản đều chưa bao giờ dùng qua. Cũng không biết Đại U U lúc trước như thế nào như vậy đối với cây châm chấp nhất. Vật liệu chế tạo đều là tài liệu không tầm thường. Ta vốn chuẩn bị giữ lại sau này nhất nhất tặng người dùng. Hiện tại ngươi cầm, tất cả cầm. Nhị Ngưu một mặt hưng phấn bộ dáng, còn mắt liếc Hứa Thanh phía sau phủ đệ. Hứa Thanh đau đầu, tiếp nhận những cây châm kia sau, nhìn nhìn trước mắt đại sư huynh, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi nói sư tôn biết chúng ta đã trở về rồi, có thể hay không lựa chọn rời đi, cầm nhiều như vậy xích mẫu huyết nhục, tránh đi chúng ta. Nhị Ngưu nghe vậy, giống như cười mà không phải cười. Tiểu A Thanh, chiêu này dùng không tốt, cố ý thoái thác như vậy, ta sao có thể động tâm, dù sao sư tôn cách cục chúng ta vẫn phải có. Lời nói tuy như thế, nhưng đáy lòng Nhị Ngưu vẫn dâng lên một ít nói thầm. Hứa Thanh chớp chớp mắt, lần nữa mở miệng, tạo vật phủ mặc dù tuyệt tài liệu rất nhiều, có thể dùng để chế tạo đại thiên cương giáp, bên trong chân quý chi vật nhiều ít, cuối cùng thành hẳn là nhìn không ra, coi như là nhìn ra, cũng rất khó đi một lần nữa rèn đúc, dù sao nhân hoàng nơi đó, không có khả năng lần nữa hạ chỉ. Đại sư huynh, ta nếu là ngươi, chắc chắn đi nhìn chằm chằm việc này. Đây chính là mặc ở trên người mình chi giáp, mà ngày đầu tiên rèn đúc, tương đương với trụ cột, cần thiết tài liệu cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh rất ít khi một hơi nói nhiều như vậy. Nhị Ngưu nghe vậy sửng sốt, điểm này hắn ngược lại không nghĩ tới. Giờ phút này cân nhắc, cảm thấy lời Hứa Thanh nói rất có đạo lý, vì thế đáy lòng rối rắm. Hoa quang trên người Hứa Thanh chợt lóe, đại huyền thiên giáp bay ra, rơi vào hắn trước mặt. Đại sư huynh có thể mang theo giáp này đi, có điều đối chiếu, không thể để cho tạo vật phủ ăn bớt nguyên liệu. Nhị Ngưu nhìn đại huyền thiên giáp trước mặt, cảm thụ hoa lệ, nghĩ tới giấc mộng của mình, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Tiểu tử ngươi, cũng được. Nhị Ngưu một mặt nhìn ra Hứa Thanh không muốn chính mình đi theo, mặt khác cũng cảm thấy Hứa Thanh nói có đạo lý, vì thế giơ tay bắt lấy đại huyền thiên giáp, đè xuống tiếc nuối trong lòng, nhoáng một cái đã đi xa. Nhìn bóng lưng đội trưởng, Hứa Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn phủ đệ trước mặt. Hồi lâu, hắn đưa tay đẩy một cái, cửa lớn màu đỏ thắm của phủ đệ chậm rãi mở ra. Linh khí đập vào mặt, đem sợi tóc Hứa Thanh hơi hơi hướng về phía sau hiện lên. Hắn cảm thụ một phen linh khí nồng đậm này, tiếp theo cất bước, đi vào bên trong, một khắc tiến vào, lập tức tòa phủ đệ này trận pháp ầm ầm mở ra, một bộ hoàn toàn ngăn cách ngoại nhân xâm nhập dáng vẻ. Mà theo trận pháp tản ra, giữa không trung một con sâu màu lam ẩn nấp bị bắn ra. Tiểu A Thanh này, nghiêm cấm như vậy a? Nguyễn Trùng bất đắc dĩ, dựa theo truyền niệm dò xét đặt ở Hứa Thanh chữ vật trong túi cái kia một cái phân thân. Nhưng phát hiện cũng bị ngăn cách, vì thế thở dài, chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, bên ngoài Ninh Viêm phủ đệ, một đạo thân ảnh màu tím, cầm ô giấy dầu màu trắng, đang liên tục mở ra, đi ra đại môn, hướng về phía Thượng Linh phủ nơi Hứa Thanh đang ở. Ung dung mà đi, cây dù bên dưới thân ảnh uyển chuyển dung nhan tuyệt mỹ, lại rõ ràng tỉ mỉ trang điểm. Chẳng qua hai gò má hơi đỏ lên, trong mắt mang theo một ít thần thái khác thường, tựa hồ như ít, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Mưa càng lớn, một nén nhang sau, trong Thượng Linh phủ, Hứa Thanh dựa theo thói quen, kiểm tra tất cả khu vực của tòa phủ đệ này. Sau khi xác định nơi này không có gì đáng ngại, hắn nhìn Thượng Linh phủ to lớn, đi tới trước linh trì đặc biệt của phủ này, đáy lòng nhớ lại một màn đi tới Viêm Nguyệt, theo rời núi bắt đầu, cho đến Sơn Hải Đại Vực, sau đó Thần Vực, cuối cùng trở về lại gặp Thánh Địa ba người. Một phen người lừa ta gạt, hắn tâm thần đã sớm mỏi mệt, hôm nay cuối cùng cũng an bình trở lại. Ở trong phủ đệ yên tĩnh này, hắn dứt khoát ngồi ở bên cạnh ao nước, cảm thụ bốn phía nồng đậm linh khí, cùng với nhiệt độ ấm áp thích hợp tản ra từ ao trì. Cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, đồng thời còn phải đi một chuyến dị tiên lưu, đem những thứ kia dị tiên lưu truyền thừa ngọc giản, lần nữa nghiên cứu một chút. Hứa Thanh lẩm bẩm, sau khi Viêm Nguyệt xác định con đường tương lai của mình, dị tiên lưu sẽ thành hắn đằng sau chủ tu chi thuật. Cho nên Hứa Thanh chuẩn bị dùng một ít thời gian, cảm ngộ cặn kẽ một chút, muốn đem dị tiên lưu truyền thừa triệt để hấp thu. Chỉ có như ấy, mới có thể sửa cũ thành mới. Dị tiên lưu, chỉ có con đường phía trước, con đường phía sau không người đi qua, cũng không có cái gì công pháp, có chỉ là khái niệm cùng với phương hướng. Cho nên sau đó hết thảy, đều cần đi sáng tạo. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, trên thực tế con đường tu hành chính là như thế, đến trình độ nhất định về sau, tiền nhân công pháp trừ phi là quá mức nghịch thiên, nếu không, kỳ thật không có khả năng thích hợp tất cả mọi người. Muốn đi xa hơn, như vậy nhất định phải tự nghĩ ra mới được, nếu là tu vi thấp yếu lúc, loại này tự nghĩ ra, tự nhiên cần người khác tương trợ. Như thất gia vì hắn sáng tạo công pháp, nhưng hiện tại Hứa Thanh bước vào quy khư, trên lý thuyết hắn đã có tư cách tự nghĩ ra, chẳng qua độ khó rất lớn. Dù sao sáng tạo công pháp cần cơ duyên, càng cần cảm ngộ, cũng may ta có Liêu Huyền Thánh Dịch. Hứa Thanh giơ tay lên, lập tức một cái bình nhỏ màu trắng hiện lên trong lòng bàn tay. Liêu Huyền Thánh Dịch trong bình, dịch này có thể nói là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý. Nếu không cũng sẽ không khiến cho ba người thánh địa mơ ước. Nó có huyền diệu hiệu quả, đối với cảm ngộ trợ giúp cực lớn. Hứa Thanh nghĩ đến lúc trước tại cái kia trong địa quật, chỉ là ngửi được mùi vị, khiến cho trong cơ thể trên trăm hư ngân xuất hiện ba động một màn. Thử lại lần nữa, trong lòng có chỗ quyết đoán về sau. Hứa Thanh đã khai bình nhỏ, lập tức một cỗ hương khí tán ra, tràn ngập tứ phương đồng thời. Hứa Thanh trước mặt ao trì, tựa như cũng có chỗ sôi trào. Hứa Thanh nội tâm một động, trầm ngâm về sau, dứt khoát hướng về nước trong ao trì, đổ vào một giọt rơi xuống, toàn bộ linh trì mặt nước trong nháy mắt bốc lên, dâng lên nồng đậm sương mù đồng thời. Trì thủy linh tính cũng so với trước càng nồng một ít, hương thơm tuy nhạt một chút nhưng lại tràn ngập tại toàn bộ trong nước hồ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đứng lên cởi quần áo, lộ ra thân hình rắn chắc, cất bước đi vào hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, linh khí vô cùng trong nháy mắt từ trong ao tràn vào toàn thân Hứa Thanh. Bên trong ẩn chứa giọt kia Liêu Huyền Thánh Dịch, Sau khi pha loãng như vậy, theo linh thủy, một phần tràn ngập toàn thân Hứa Thanh, một phần dung nhập linh khí, bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể. Một cỗ cảm giác thoải mái, chậm rãi ở Hứa Thanh thân hồn dâng lên, thân thể của hắn chậm rãi thả lỏng, linh hồn của hắn cũng đều thả lỏng. Cả người đắm chìm trong cảm quan này, chậm rãi đại não một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó thanh minh, nội thị chính mình trong cơ thể Khư Thổ, thấy trên đó hư ngân tựa hồ càng rõ ràng hơn một ít so với dĩ vãng. Mặc dù không có thu hoạch cụ thể, nhưng cảm giác vừa rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm, nhớ lại cái loại linh hoạt kỳ ảo này. Sau một lúc lâu hắn thật muốn tiếp tục cảm ngộ, nhưng đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, thần niệm tản ra dung nhập phủ đệ trận pháp, nhìn thấy ở phủ đệ bên ngoài, đi tới một đạo bóng xinh đẹp, mặc dù cầm một cái dù giấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người uyển chuyển, nhất là phối hợp với nước mưa trên mặt đất, tựa như bộ bộ sinh liên. Có thể nói dáng vẻ thướt tha mềm mại, khi nàng đi tới trước cửa đứng thẳng, lại càng duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu, loại dáng người uyển chuyển cùng phong thái này, quả thực làm cho người ta lâm vào mê muội. Mà khi Hứa Thanh thần niệm quét đi một khắc, cái kia bóng hình xinh đẹp cầm ô giấy hơi hơi nâng lên, lộ ra một trương tuyệt mỹ dung nhan, dịu dàng một tiếng. Còn không mở cửa, Hứa Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bản năng đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, đáy lòng chẳng biết vì sao dâng lên các loại suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn yên lặng giơ tay lên, nhất thời trận pháp phủ đệ tản ra một khe hở, bên ngoài phủ đệ, bóng hình xinh đẹp ngọc thủ vung lên, đại môn mở ra, cất bước đi vào sau, cửa này đóng lại. Trận pháp cũng lập tức thu lại, giữa không trung, màu lam nguyễn trùng lần nữa bị bức ép ra, nhị nghiêu lại từ đầu đến cuối không đi. Quá phận a, nhị nghiêu không cam lòng thanh âm, Hứa Thanh không nghe được, giờ phút này ở trước mặt hắn, hư vô ba động chi gian, đạo kia màu tím bóng xinh đẹp, đã hiển lộ thân ảnh, Hứa Thanh theo bản năng khẩn trương lên. Thân thể bất chi có chút cứng ngắc, gặp qua Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thanh thanh âm hơi khô mở miệng, người tới, dĩ nhiên chính là Tử Huyền, chỉ thấy nàng đứng ở bên cạnh linh trì, mặt mày như bút vẽ phác họa, uốn lượn tinh tế, phượng mâu tựa như thu thủy ẩn tình, trong suốt sáng ngời, linh động sinh huy, loại này giữa lông mày linh động cùng sinh huy. Để cho người ta thấy một lần khó quên, chỉ có cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này mới có thể hình dung một hai. Giờ phút này nàng đầu tiên là đảo qua trên người Hứa Thanh, sau đó liếc mắt nhìn linh trì một bên, trong lúc mắt phượng trông mong, có một vệt dị dạng hiện lên, sau đó ra vẻ như thường, cười khẽ mở miệng, sao lại nhìn thấy ta, một bộ dáng rất mất tự nhiên đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm không gặp, hay là nói Hứa Thiên Vương tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, trên đường phong cảnh huyễn lệ có những nhân sinh khác. Tử Huyền ung dung mở miệng vừa nói, vừa đi tới bên cạnh ao trì, sau khi cởi giày, ngồi xuống, một đôi chân ngọc trắng noãn thò vào trong nước, ở nơi đó tạo lên bọt nước. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ngày thường vốn ít nói, hôm nay lại càng như vậy, cuối cùng chỉ có thể tay phải nâng lên chi gian, lấy ra hơn 10 cái hộp, đặt ở trước mặt, Tử Huyền giống như cười mà không phải cười, ngọc thủ vung lên, những cái hộp kia toàn bộ mở ra, toàn bộ đều là châm cài, hắn đúng là đem toàn bộ đội trưởng cho, đều lấy ra, một màn này, cho dù là Tử Huyền cũng đều sửng sốt một chút, nhiều như vậy, đều là tặng ta. Hứa Thanh gật đầu, Tử Huyền nghe vậy chớp mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng như anh đào, hơi nhếch lên, mang theo vài phần kiều mị. Nào có lúc tặng người, thoáng cái tặng nhiều châm như vậy. Hứa Thanh cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Ngược lại là chỗ Tử Huyền, cười tủm tỉm đem những cây châm này đều thu hồi, cuối cùng để lại một cây đặt ở bên cạnh. Sau đó đôi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa ngốc tử, ngươi không hỏi ta vì cái gì tới đây sao? Tử Huyền, thượng tiên tới đây là... Hứa Thanh hoàn toàn bị động, theo bản năng hỏi một câu. Ta đến tắm rửa, Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Sương mù giờ phút này lan tràn, đem bóng dáng huyền chuyển của nàng hơi bao phủ. Trong một mảnh mông lung, dường như có dáng đỏ ở hai gò má, hơi hơi dâng lên. Nhĩ Can, canh thứ hai đưa lên, đang viết canh thứ ba. Mọi người chờ một chút, không nên gấp. Ta sẽ viết xong, hết chương.